Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 694, chưa tới mức là người yêu. Gocchuyenaudio.com. Đường Ti Lạc chỉ cố ý nói như vậy, muốn cho Trương Bắc Huân quay đầu lại, muốn đem chính mình nhờ vào góc độ bị thảm khiến cho Trương Bắc Huân đồng tình mà thôi, nàng hèn mọn như thế, căn bản không muốn nhìn thẳng vào những thương tổn mà nàng đã từng đem lại cho Trương Bắc Huân, nàng cũng thừa hiểu được rằng chính mình đều không thể thuyết phục được mình quay đầu lại, vì vậy nàng hèn mọn cầu khẩn Trương Bắc Huân quay lại yêu nàng. Ta không nói tới phụ nữ trong mặt thế này, ta chỉ nói về những người cách đây 10-20 năm, bối phận. Giống như ba người kia, một người phụ nữ bị hai người đàn ông ngủ qua có hiếm lạ hay sao? Cũng, ít gặp được người nào hỏng mất như ngươi. Lời An Nhiên tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ chọc cho Đường Ti Lạc thương tích đầy mình. Không sai, nàng đã hỏng mất bởi vì hai kẻ xúc sinh Lôi Giang cùng Trần Triều Phát làm nàng cảm thấy chính mình giống như những người phụ nữ khác ở mặt thế, toàn bộ thế giới quan của nàng đều bị sụp đổ vì hai người đàn ông kia. Nàng nghẹn ngào, lắc đầu, nói với An Nhiên, nhưng hiện tại ta không biết, trừ Trương Bắc Huân ra còn lại cái gì, người sống sót luôn, có lý do. An Nhiên đứng dậy, đôi tay nhét vào trong túi áo lông vũ, nhìn Đường Ti Lạc nhẹ giọng nói. Trở về đi, hào hào mà ngẫm lại cuộc sống sau này của mình nên xử lý như thế nào, lấy tư thái gì mà sống sót, quy hoạch nhân sinh của chính mình một chút, nhưng phải nhớ kỹ, sinh hoạt của ngươi không có Trương Bắc Huân. Đường Ti Lạc nghe lời ôm lấy mặt gương nhỏ kia giống như mất hồn đi trở về, nàng chỉ là một người trong muôn vàn người may mắn sống sót trong mặt thế, sinh hoạt đột biến, ai đều có quá khứ không muốn nhìn thẳng, nhưng cũng không phải ai đều may mắn giống như Đường Ti Lạc gặp gỡ Trương Bắc Huân, gặp gỡ Bàn Tử cùng đám người An Nhiên, có thể cho nàng thời gian chậm rãi tự hỏi phương hướng nhân sinh. Sau này, Trương Bắc Huân đi rồi, Đường Ti Lạc cũng không làm ầm ĩ nữa, Liêu Toa Toa có chút cao hứng, lại có chút bi thương, nàng cũng muốn hỏi giữa nàng và Trương Bắc Huân đến tột cùng là như thế nào. Lưu Toa Toa nàng thực thích Trương Bắc Huân, nhưng hắn luôn không tỏ thái độ, có khả năng hai người đang chưa tới mức là người yêu đi. Nhưng rất nhanh, Lưu Toa Toa không còn thời gian nghĩ đông hay nghĩ tây nữa. Ngay lúc mọi người đang suy đoán căn cứ Kim Môn ngày mai phái bao nhiêu máy bay tới, có lục quân hay không, thì tới hôm sau căn cứ Kim Môn không có ai tới cả. Mọi người liên tục trốn vài ngày, một đám thật sự buồn bực, căn cứ Kim Môn kia tính toán buông tha sự việc của Trần Triều Phát hay sao? Mọi người đây là biến chiến tranh thành tơ lụa, hay sao? Còn không chờ mọi người phân tích thấu triệt chuyện này thì ở phía Nam các loại tai họa bắt đầu nổi lên, đầu xuân, dù là chim bay hay thú chạy đều bắt đầu sinh sôi nảy nở, hôm nay tới nạn kiến, ngày mai tới nạn châu chấu, vội vội vàng vàng mấy ngày lại tới một bầy sói biến dị, tóm lại căn cứ Diệu Dương lại bắt đầu bận rộn, mà căn cứ Diệu Dương đã như thế này thì nghĩ tới bên căn cứ Kim Môn cũng sẽ không thái bình đi. Tuyết động dần hòa tan, nguy cơ của nhân loại cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều phải ứng đối với các loại động vật biến dị, chúng càng lúc càng nhiều. Cho nên căn cứ Kim Môn kia đại khái tạm thời cũng đang phải chiến đấu như vậy đi. Triệu Như mang theo Liêu Toa Toa đi cứu người, dị năng của Liêu Toa Toa tiêu hao quá mức, bàn đáy huyệt. Gocchuyenaudio.com cấp cho nàng vô hạn tinh hạch rất nhanh, dị năng của nàng lên cấp cao không ít ở thời gian rối ren như vậy, cuộc sống của Liêu Toa Toa càng lúc càng phong phú vì dị năng của nàng là trị bệnh cứu người, cho nên càng lúc nàng càng có cảm giác thành tựu. Thời gian cơ hồ không có để nàng nhàn rỗi suy nghĩ tới cái người đi về phía đông Trương Bắc Huân kia, cách Trương